Tiểu Nguyên Bảo, Tiểu Hoa, Tiểu Thảo làm bằng ngọc rất bình thường được lấy ra. Những món đồ nhỏ này, mỗi cái cũng chỉ to bằng móng tay, chỉ có nhỏ hơn, không có nhỏ nhất. Nhìn những thứ nhỏ bé ngược lại rất tinh xảo, đặc sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, rất đẹp đẽ. Nhưng một đặc điểm khác của những món đồ này chính là giòn, gần như chỉ cần rơi là nát. Dù sao cũng chỉ là ngọc có chất lượng bình thường nhất, mà không phải là tinh hồn ngọc. Tinh hồn ngọc để trong tay Tả Tiểu Đa, vừa vận công thì linh khí bên trong đã hút ra, trở nên mờ mịt không dễ nhìn. Mà loại ngọc bình thường này, bên trong chẳng thể cung cấp linh khí tu luyện, lại đẹp đẽ đơn thuần. Tả Tiểu Đa vừa nhìn đã thích, tiện tay cầm một viên để trong lòng bàn tay, vận công. Người đàn ông cao to đối diện nhìn trợn mắt. Tại sao lại cầm một... Ồ? Tả Tiểu Đa lại kinh ngạc. Bởi vì ngọc thạch trong tay hắn chấp nhận sự bao bọc của viêm dương chân khí, cứ lạnh lạnh mang mát, một sự thay đổi cũng không có. Đồ tốt! Tả Tiểu Đa đặt trong lòng bàn tay, không rời ra được, nhìn chung quanh. Đây mới là bảo bối thích hợp nhất với ta. Tả Tiểu Đa cười híp mắt. Dùng ngọc yếu ớt nhất, hình thành thương tổn cấp số mạnh nhất. Loại cảm giác ra oai này thật sự quá là bùng nổ. Tin rằng ngoại trừ ta ra, nhìn chung toàn bộ đại lục cũng sẽ không có người thứ hai dùng loại đồ chơi như này làm ám khí. Thứ này thật sự là tuyệt diệu đến mức đỉnh cao, tuyệt diệu ý vị tự nhiên, quần anh hội tụ, duyên trời đinh. Người đàn ông cao to nghe mà ngớ người luôn rồi. Tên trước mặt này làm sao vậy? Không phải là điên rồi sao? Sao mà chọn cả nửa ngày, rốt cuộc lại chọn cái này? Cái này giá bao nhiêu? Tả Tiểu Đa về một viên tiểu hồ lô. Cái này rẻ, 1 đồng 2. Người đàn ông cao to yểu xìu nói. Mắc quá đi. Tả Tiểu Đa trừng mắt. Người đang hét giá, năm ngoái ta mua trên mạng, 50 đồng mua được 400 cái. Người ra giá loạn như vậy là dự định tự mình đập vỡ bảng hiệu hay sao? Người đàn ông cao to hết chỗ nói, rất lâu, sau khi trải qua một thời gian cò kè mặt cả gian nan, rốt cuộc, Tả Tiểu Đa lấy giá mắc 1 đồng 10 cái đặt đơn hàng. Loại này là 1.000 cái, loại này là 1.000 cái, loại này cũng là 1.000 cái, còn 7-8 loại này, mỗi mẫu là 1.000 cái. Nhất định phải đảm bảo chất lượng, không được lừa gạt ta. Lừa gạt ta là tự mình đập bảng hiệu đó nha. Ta nói cho người biết, nếu người dám lừa gạt ta, ta trở về thuê hơn 100 bà cụ hơn 100 tuổi, mỗi ngày chắn trước cửa nhà ngươi. Người đàn ông cao to bây giờ chỉ có một cảm giác, uể oải. Tổng cộng 10.000 cái, thật sự tính toán đâu ra đấy, 1.000 đồng. Lãng phí thời gian của ông đây lâu như vậy. Thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy loại không bình thường này. Chuyện làm ăn còn chưa có làm, uy hiếp, ngược lại dọa cho ông đây tè ra quần. Hơn nữa, ngươi lại ra oai thì nói là ra oai đi. Còn cái gì mà thế giới độc nhất vô nhị cái rắm. Đây là mặt ngươi sao? Dùng là mỹ phẩm gì mà bảo dưỡng được da mặt quá dày như vậy? Ông đây thấy công tử dạng như ngươi, không có 1.000 thì cũng 800. Để lại chút tiền đặt cọc đi. Tiền đặt cọc? Tả Tiểu Đa giận dữ. Đồ chỉ có 1.000 đồng mà cũng phải đặt cọc. Đặt cọc bao nhiêu? 500. À ha. Qua một lúc lâu, người đàn ông cao to cầm được 50 đồng tiền đặt cọc, khóc không ra nước mắt. Người đó, phải nhanh lên chút. Ta cần dùng gấp. Những ám khí này phải dùng để giết địch, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Ta đã nói với người rồi, nhiều nhất là 6 ngày, nhất định phải làm cho xong. 40-50 cái trên bàn này, người không có dùng làm gì, ta giữ nó trước. Để lại chỗ người cũng là vô dụng. Ngoài trừ ta tin mắt như vậy, còn ai muốn nó nữa đâu. Tiền hả? Người như người cũng thú vị đó. Ta đúng là đã đặt đơn hàng 10.000 cái. Cho ta thêm một vài cái này đã làm sao chứ? Người đó đừng có tính toán quá chi li, cần rộng lượng hơn. Được rồi, người không cần tiễn. Người tiễn xa như vậy làm gì? Hai cái kia, cái gì mà hai cái kia? Cho tiền hả? Không phải đã cho người 50 rồi sao? Còn muốn hả? Người này quá là kỳ cục. Tả Tiểu Đa đắc ý vô cùng, rời đi trong hài lòng. Còn người đàn ông cao to kia ngồi xổm nơi cửa, trên mặt tất cả đều là ánh mắt đờ đẫn. Việc đã làm vào buổi sáng, sao cứ có cảm giác lạ kỳ? Ta sợ không phải là chúng ta nhìn thấy ma chứ, còn là một con ma keo kiệt. Trường Nhị Trung lúc này vẫn còn đang trong trạng thái toàn bộ trường học bị giới nghiêm, ngay cả âm lượng của bọn học sinh bước đi nói chuyện cũng nhẹ hơn nhiều. Một con phố vốn ở cổng trường Nhị Trung có rất nhiều cửa hàng buôn bán vốn rất là thịnh vượng, lại đã đóng cửa. Các ông bà chủ cũng không biết đã chạy đi đâu. Dù sao lần này tình hình quá lớn, tin tức cũng rất siết chặt. Trường Nhị Trung bên phía này không biết khi nào sẽ xảy ra đại chiến giữa các tu sĩ. Các ông bà chủ ở chỗ này mở cửa hàng, cơ bản đều là người bình thường. Một khi khai chiến, dư âm còn lại sẽ làm chết rất nhiều. Vì vậy đều tranh né một cách tự nhiên. Liên tiếp 3 ngày trở lại, toàn bộ thành Phượng Hoàng cũng vì vậy mà thần hồn nát thần tính trong gà hóa cuốc. Tình hình hiện nay của thành Phượng Hoàng đã không còn được xem như thần hồn nát thần tính trong gà hóa cuốc, bởi vì ngọn lửa chiến tranh đã xâm nhập đến vùng tỉnh thổ này rồi. Tiếng động chiến đấu vang lên thỉnh thoảng. Một lát sau, thành Đông bỗng nhiên truyền đến âm thanh nổ tung, chiến tranh bắt đầu. Sau một khắc, thành Tây đại hỏa phóng lên trời, lửa ngập trời. Trung tâm thành phố bỗng nhiên có cao thủ thành vệ quân bay tới bay lui rất nhiều. Giải quyết vấn đề vệ sinh cũng theo đó mà sức đầu mẻ tráng. Thành phố vốn gọn gàng sạch sẽ, không biết khi nào đã bị nhiễm phải một vùng máu đen, khắp nơi đều tàn tạ. Vào lúc giữa trưa đến nơi này, bỗng nhiên, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Trên đỉnh đầu của mọi người ở đây, một tiếng vang ầm ầm rất lớn. Toàn bộ thành phố dường như cũng lay động một cái. Nhưng phía chân trời, rõ ràng là một bầu trời trong trẻo, tiếng sấm nổ từ nơi nào mà tới. Cho đến lúc ngẩng đầu nhìn chăm chú, tất cả mọi người đều vì vậy mà kinh hãi. Chỉ thấy trên bầu trời, có một bóng người uyển chuyển cầm binh khí trong tay, đang cùng một ma đầu cả người được vây quanh bởi một làn khói đen đang tiến hành đại chiến. Hai người ở trên không đánh nhau kịch liệt, tiếng động mạnh mẽ rầm rầm vang lên liên tục. Ma đầu này rất nhiều lần muốn lao xuống, nhưng đều bị tiên nữ này gắt gao ngăn. Chiến sự cuối cùng. Sau khi ma đầu này hét một tiếng dài, rơi xuống một màn mưa máu, khói đen lập tức cuồn cuộn hướng về phía bắc mà đi. Tiên tử này uyển chuyển cầm trong tay trường kiếm không chịu buông tay, nhanh chóng truy đuổi theo. Mà vì ma đầu này đã đi xa, phía chân trời rốt cuộc cũng trong sạch trở lại. Sau cuộc đại chiến này, thành Phượng Hoàng bỗng nhiên lại có thêm một truyền thuyết. Ta đã nhìn thấy tiên nữ. Nhân trận chiến này, nhiều người đã quay video, bức ảnh, trên mạng lập tức náo nhiệt lạ thường. Nhưng lần này bầu không khí náo nhiệt đến cực điểm cũng chỉ kéo dài không tới 10 phút. Giữa lúc hỗn loạn, tranh ảnh các dạng phép thuật của tiên nữ bản gốc được đăng nhanh chóng lên các tiêu điểm, toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi, tái hiện lại xã hội hài hòa. Những tin tức bên lề, rất nhiều các tin tức lớn, các tiêu đề lớn lại chiếm cứ hàng đầu. Siêu sao cô Lạc Nhạn cực kỳ nổi tiếng ở các lĩnh vực diễn xuất và ca hát, đang biểu diễn khắp toàn quốc, biểu diễn để lấy tiền cứu trợ. Tất cả thu nhập toàn bộ quyên góp cho Nhật Nguyệt Quang, giúp đỡ tướng sĩ chống lại vua Minh. Trạm thứ nhất, trạm thứ tư, trạm thứ sáu, thành An Thái. Thành An Thái. Tất cả mọi người thành Phượng Hoàng đều kinh ngạc. Thành An Thái lại là trạm thứ sáu, cô Lạc Nhạn biểu diễn khắp toàn quốc. Tin tức bất ngờ này khiến mọi người không cách nào tin. Phải biết, thành Phượng Hoàng cách thành An Thái đúng là chỉ có mấy trăm dặm đường. Hơn nữa trên đoạn đường này hoàn toàn không có nguy hiểm, có thể nói là rất an toàn. Sau khi nhanh chóng thừa nhận được tin tức này, tất cả fan hâm mộ của cô Lạc Nhạn tại thành Phượng Hoàng lập tức như phát điên. Cô Lạc Nhạn, nữ minh tinh hot nhất đế quốc Viêm Võ, 6 năm trước vừa mới ra mắt, lập tức dùng một bài hát Bầu Trời Đẫm Máu trở nên nổi tiếng mạnh mẽ. Giọng nữ trung tính hát cho hy sinh và dũng cảm của tất cả võ giả tại đại lục tinh hồn. Nghe nói, Bộ trưởng Bộ Tài chính đương nhiệm của đế quốc Viêm Võ, Nam Chính Kiền, là đệ nhất nguyên soái năm xưa đang giữ chức tại Nhật Nguyệt Quang, chinh chiến. Rất là khen ngợi bài hát này, vì ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh nhưng lại dịu dàng tình cảm. Cũng hạ lệnh tại chỗ, tướng sĩ toàn quân xoay người tập thể, cúi chào người vợ xa cách nơi quê hương. Chính bài hát này Từng câu từng chữ tất cả đều hát lên sự dũng cảm và hy sinh của võ giả và quân nhân, càng hát lên sự lưu luyến dịu dàng vô tận của những người vợ. Nghe nói, bài hát này là sáng tác dựa trên một câu chuyện có thật. Từ đó về sau, bốn chữ thiết huyết như tình treo vững vàng trên đầu của cô Lạc Nhạn. Trong thời gian 6 năm tiếp theo, cô Lạc Nhạn sáng tác rất nhiều ca khúc quân vũ, ca ngợi võ giả, ca ngợi chiến sĩ. Thậm chí tự mình đi đến Nhật Nguyệt Quang mấy lần, ở bên kia biểu diễn để lấy tiền cứu trợ, rất được các tướng sĩ yêu thích. Danh tiếng của cô Lạc Nhạn tại đế quốc Viêm Võ rất vang dội, thành danh trong quân đội càng hiển hách. Các tướng sĩ tất cả đều thân thiết gọi nàng là em gái quốc dân. Mà lần gần nhất biểu diễn khắp toàn quốc có thể nói khiến cổ họng của rất nhiều fan đều la khàn cả giọng. Chỉ là tất cả những thứ này đều không có bất cứ liên quan gì đến Tả Tiểu Đa. Đối với Tả Tiểu Đa mà nói, cho dù cô Lạc Nhạn lại nổi tiếng, cũng không bằng Niệm Niệm Bèo nhà mình. Hàng mấy ngày nay vẫn cứ ở trường học khắc khổ tu luyện, ngoại trừ mỗi ngày đều theo lệ chịu đựng sự hành hạ của Tần Phương Dương, còn phải bị Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh cùng Lý Thành Long, 5 người kết hợp lại vây đánh. Trong thời gian rảnh rỗi thì lôi kéo Lý Thành Long tán gẫu. Tiểu mập mạp bây giờ cảm giác lớn nhất chính là Tả lão đại đối với mình ngày càng có tình hữu nghị hơn rồi. Keo kiệt như Tả lão đại, ngày đó lại mua cho mình một cái kẹo que. Đây chính là lần hào phóng đầu tiên. Đời này không biết còn có thể được vinh dự như vậy nữa hay không. Tới nỗi tiểu mập mạp suýt nữa thì cảm động tới phát khóc. Trong mấy ngày này, Tả Tiểu Đa tu luyện, lúc rảnh còn cố chấp tự đề cử xem tướng cho đám người Long Vũ Sinh, mỗi người thu số tiền 200 đồng. Một lượt xem tướng này thật ra là muốn bù đắp lại cho việc đi làm ám khí khi trước, khiến trong lòng không đến nỗi đau đớn giống như chảy máu. Mà một khoản thu nhập khác khi xem tướng cho 5 người là 5 người hợp lại vừa đúng nửa giọt điểm khí vận. Nói thật, kết quả này khiến cho Tả Tiểu Đa khá là bất mãn. Năm người này thật sự quá là vô dụng rồi. Không biết chỉ có trợ giúp người nghèo, chỉ điểm sai lầm, thoát ly tai kiếp mới có thể khiến cho thầy tướng thu được phản hồi số mệnh càng nhiều sao. Nhưng Tả Tiểu Đa kiên trì phải xem tướng cho 5 người này. Ý định ban đầu dĩ nhiên là vì điểm số mệnh nhiều hơn, nhưng cũng không thiếu ý tốt. Trước tiên, Tả Tiểu Đa bèn xem tướng đại khái cho 5 người. Chỉ là không có thu tiền nên không tính là xem tướng chân chính. Kết quả nhìn ra trước cũng chỉ như vậy. Long Vũ Sinh, tuổi trẻ toại nguyện, có khát vọng cao chót vót, ấn đường có nếp nhăn, lúc cất cánh làm chủ, trung niên chết trẻ. Vạn Ly Tú, tuổi trẻ toại nguyện, có tướng mạo phường minh, ấn đường có nếp nhăn, lúc vươn lên làm chủ, trung niên chết trẻ. Dư Mạc Ngôn, thiếu niên chết trẻ. Lý Trường Minh, tuổi trẻ may mắn, trung niên không yên, trung niên chân núi chặn lại, cảnh đêm thê lương. Lý Thành Long, suốt đời tầm thường, học trò khắp thiên hạ. Đây chính là nhận thức số mệnh ban đầu của Tả Tiểu Đa đối với 5 người này. Nguyên nhân lần này kiên trì xem tướng cho 5 người, chính là dồn chỉ điểm sai lầm lại, để 5 người có thể thoát khỏi cảnh khốn khó lúc trước, gặp dữ hóa lành. Nhân tiện, kiếm điểm khí vận của 5 người, chẳng phải là kiếm được nhiều tiền sao? Nhưng hôm nay chính thức nhìn thấy, Tả Tiểu Đa bất ngờ phát hiện, tướng mạo của 5 người lại hoàn toàn thay đổi, khác một trời một vực so với lúc trước nhìn thấy. Điều này khiến cho Tả Tiểu Đa hô to lỗ vốn, quả thực khó mà tin nổi. Long Vũ Sinh, tuổi trẻ toại nguyện, bay thẳng ngang trời, thẳng tới trời cao, ấn đường có tinh tú tụ họp, ánh sáng dần gộp lại, vận may đến từ 5 phương. Chốn xa xăm chờ hợp lại, trong số mệnh gặp quý nhân, nhân cơ hội xông thẳng lên trời. Vạn Lý Tú, tuổi trẻ toại nguyện, rồng gầm phượng hót, cất cánh bốn phương, bay vào mây trời, chân núi nối thêm, ấn đường có thêm tinh tú, nắm chắc phượng cung, ánh sáng dần gộp lại, vận may đến từ 5 phương, xa xăm chờ hợp lại, trong số mệnh gặp quý nhân cơ hội xông thẳng lên trời. Dư Mạc Ngôn, tuổi trẻ toại nguyện, trong số mệnh gặp quý nhân cơ hội xông thẳng lên trời. Lý Trường Minh, tuổi trẻ có vận may, bay thẳng ngang trời. Trong số mệnh gặp quý nhân cơ hội xông thẳng lên trời. Lý Trường Long, Tuổi trẻ toại nguyện, vỗ cánh mạnh mẽ, vận may đến từ năm phương, phúc vào tám hướng. Trong số mệnh gặp quý nhân, nhân cơ hội xông thẳng lên trời. Hả? Xem hết tướng mạo của năm người hiện nay, Tả Tiểu Đa không thể không hít một hơi lạnh. Mệnh mấy tên khốn kiếp này tốt như vậy sao? Hơn nữa, chuyện này quá là phi thường. Sao tất cả lời phán quyết đều là trong số mệnh gặp quý nhân, nhân cơ hội xông thẳng lên trời? Nói hù đến mức có hơi giả tạo rồi. Lại nghĩ đến điểm giống nhau của năm người này, chẳng lẽ là bởi vì sự cố cùng học một trường? Tả Tiểu Đa vừa nghĩ đến đây, nhanh chóng mượn cớ đi tiểu, bỏ chạy vào nhà vệ sinh soi gương, nhìn tướng mạo mình. Ta cũng là bạn học cùng trường của mấy đứa này, ta cũng sẽ trong số mệnh gặp quý nhân, nhân cơ hội xông thẳng lên trời. Tả Tiểu Đa lòng nóng như lửa đốt vọt vào nhà vệ sinh. Không quan trọng nhân cơ hội xông thẳng lên trời gì, nếu như quý nhân gặp được có thể giúp được niệm niệm mèo, giúp nàng vượt qua tử kiếp, vậy là tốt rồi. Nhưng Tả Tiểu Đa soi nửa ngày, xem tướng nửa ngày, suýt nữa thì mở miệng chửi ầm. Quý nhân ta mắng đâu? Dựa vào cái gì mà năm người bọn hắn gặp được quý nhân, nhân cơ hội xông thẳng lên trời, mẹ nó, chuyện này quá là bất công. Tả Tiểu Đa vốn bởi vì thu 1.000 đồng tiền phụ cấp mà biểu hiện trên mặt rất rõ ràng. Sau khi đi ra từ nhà vệ sinh, đã nhanh chóng trở thành một đám mây đen dày đặc, hung hăng ra tay, đánh điên cuồng năm người từ trận này qua trận khác. Thèm muốn khiến ta phát rồ, đố kỵ khiến ta phát điên. Đừng đánh nữa! Người kêu la thảm thiết là Vạn Lý Tú. Còn đánh nữa thì sẽ đánh mặt mày hốc hác đó. Người kêu la thảm thiết bị Tả Tiểu Đa một quyền đánh trên mặt bay ra ngoài. Vạn Lý Tú bay xa vài chục trượng, nằm trên mặt đất, che mũi, phẫn nộ rống to. Các ngươi, lũ khốn nạn! Ta là con gái, là người đẹp đó nha. Lời còn chưa dứt, đã thấy Tả Tiểu Đa xuất hiện, cô hết sức đánh bay 4 người Long Vũ Sinh, vừa bước đi như bay xông về phía mình. Vạn Lý Tú rống to. Bà đây, liều mạng với ngươi. Lời còn chưa dứt, xoay người một cái, nhanh chóng vọt vào nhà vệ sinh nữ. Tả Tiểu Đa suýt nữa thì cũng đi theo vào đánh. Liên tục 3 ngày, Tả Tiểu Đa đánh đập rất điên cuồng 5 người này. 5 người này thực lực tu vi không bằng, chỉ có thể bị động chịu đựng, đánh rồi lại đánh. Bỗng nhiên phát hiện, năng lực kháng đòn của mình lại mạnh hơn nhiều. Nhưng trong lòng Tả lão đại vẫn vô cùng không cân bằng. Lúc rảnh rỗi khi luyện tập. 5 người các ngươi, đến đấm bóp chân, xoa bóp vai cho Tả lão đại ta. Lúc Tần Phương Dương nhanh chóng đến sân đấu thì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Tả đại gia nằm ngã chổng vó lên trời, nằm trên ghế. Còn Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long, 5 người đang hầu hạ với nét mặt ức ức. Vạn Lý Tú hai tay linh hoạt, nắm bả vai di chuyển với tốc độ cao. Lý Trường Minh và Lý Thành Long, một người một bên xoa bóp hai cánh tay. Cuối cùng, Long Vũ Sinh và Dư Mạc Ngôn thì đang đâm bóp ở hai cái đùi của người nào đó. Tả gia ngã chỏng vó lên trời, nghênh ngang nằm, híp mắt, thỉnh thoảng còn hô to gọi nhỏ. Bả vai, nhắc lại một chút, mấu chốt là huyệt kiên tĩnh. Ta nói này Tú Nhi, ngón này ngươi có tốc độ, nhưng lực tay là không có. Không ăn cơm sao? Dùng thêm chút lực đi. Lớn như vậy rồi, chừng 50 cân, ngay cả xoa bóp cũng không biết. Long Vũ Sinh, lên phía trên đùi một chút, lên chút nữa. À, mẹ nó, ngươi bóp đi đâu vậy chứ? Lý Thành Long, sao ngươi im lặng như vậy? Xoa bóp mà còn cần động đến cái miệng sao? Miệng rảnh quá không biết vừa xoa bóp vừa kể chuyện lịch sử hả? Giảng giải một chút về Vu Minh đi, giảng giải một chút sát phá lan. Mấy người các ngươi nghe cẩn thận cho ta, đây đều là tri thức. Cô lạc nhạn, cô lạc nhạn cái gì? Nói chuyện Vu Minh đi. Còn nói nữa, ta đánh người bây giờ. Cho người sưng vụ đi về, người nhà không có nhận ra ngươi. Tần Phương Dương mắt thấy cảnh tượng dị kỳ như vậy, hai mắt suýt nữa thì rớt ra. Đây là lại làm sao rồi? Cũng qua biết hưởng thụ rồi đó. Đây là sân huấn luyện, là võ đạo tràng, khu vực so tài công phu đó biết chưa? Tần Phương Dương không nói hai lời, loáng một cái, cơ thể cũng đã đến gần đám người Tả Tiểu Đa. Tiện tay kéo Vạn Lý Tú ra, thay bằng một đôi tay xoa bóp của mình. Tả đại gia lập tức nheo nheo mắt khoan khoái. Đúng đúng là lực đạo này, không tồi không tồi, quả thật là có tiến bộ. Rồi hướng về bên phải một chút, À đúng, cứ ở đường nối xương này dùng sức ai. Tả đại gia bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Mẹ nó, buông ra. Giọng nói của tả gia cũng thay đổi, ngay cả sắc mặt cũng ố vàng. Giọt mồ hôi rỉ ra từng giọt lớn, gắng gượng vươn mình nhìn. Này con nhóc kia, ta thấy ngươi không chỉ muốn nhìn thấy ta đánh ngươi sưng. Ờ, thầy Tần. Tần Phương Dương cười lạnh nhìn Tả Tiểu Đa. Tả lão đại, ngươi cũng thật sự biết hưởng thụ. Không chỉ muốn hưởng thụ xa bóp, lại còn muốn nghe kể chuyện. Ngươi cuộc sống này là định nhanh chóng vượt qua Tiểu Khang sao? Tả Tiểu Đa gượng cười. Không không không, thầy Tần, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi dù sao cũng phải nghe ta giải thích chứ. Chủ yếu vẫn là năm sư đệ sư muội này thật sự quá là quan tâm ta. Thấy ta mỗi ngày đánh nhau cùng bọn hắn quả thật quá là cực khổ. Cho nên chủ động phục vụ ta một chút. Đây là tình cảm giữa bạn học, là sự chân thành thật sự giữa các bạn học, là tình cảm đồng đội trong tương lai. Rồi quay đầu nói. Các người nói có phải hay không? Tả Tiểu Đa trợn mắt, tự cho là mọi người khiếp sợ hắn lạm dụng uy quyền không đúng, là tình nghĩa bạn bè, tình nghĩa cùng trường, tình nghĩa đồng đội, nhất định sẽ khẳng định giúp. Mối hận suốt đời chính là đám người Vạn Lý Tú rõ ràng không có ý định giữ thể diện cho hắn. Dù sao nếu thừa nhận, sau này thầy Tần sẽ không ra mặt vì họ nữa. Không phải, thầy Tần à, là hắn đe dọa chúng ta. Chỉ cần người không có đây, Tả Tiểu Đa sẽ làm mưa làm gió, không chỉ đánh đập chúng ta, còn ép buộc chúng ta. Ta nói cái gì cũng là tiểu thư Khuê Cát, hắn ép buộc ta, ép buộc ta. Câu nói này của Vạn Lý Tú có thể nói là phá vỡ bầu không khí trước mặt trên căn bản. Tiểu thư Khuê Cát, ngươi. Sáu người, bao gồm Tần Phương Dương, đều dùng một loại ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, không dám tin, nhìn về Vạn Lý Tú. Đây là nói cho vui sao? Ông đây cũng không phải chưa từng thấy tiểu thư Khuê Cát. Có tiểu thư Khuê Cát nào như ngươi, mỗi ngày đều bị đánh đến tàn phai nhan sắc hay không? Tự mình nói, ngày nào đó không bị sưng mặt sưng mũi. Tiểu thư Khuê Cát. Đúng như vậy. Cha ta chính là... Vạn Ly Tú cuốn lên. Không nghe, không nghe. Tả Tiểu Đa cầm đầu, tất cả học sinh cùng nhau lắc đầu. Có thể không nhắc đến gia thế hay không? Vậy thật sự quá là vô vị rồi. Ai mà không có gia thế chứ? Nhắc đến chuyện đó làm xấu mặt. Con đường của chúng ta không phải muốn chúng ta tự mình phấn đấu hay sao? Không đề cập tới chuyện khác. Chuyện ta tự mình phấn đấu cũng có mà. Ta đúng là người đẹp mà. Vạn Lý Tú vô cùng oan ức nói. Người đẹp. Năm nam sinh cùng nhau nháy mắt ra hiệu, cười ha ha. Bụng của Vạn Lý Tú suýt nữa bị cơn giận phá hủy rồi. Tất cả đều là một đám trai thẳng đáng chết. Cứ ở đó mà cô độc cả đời đi. Vạn mỹ nữ mắng một câu oán hận rồi xoay người đi. Đi đâu đó? Khốn nạn! Không thấy là 6 giờ rưỡi rồi sao? Tan học rồi. Có bản lĩnh, tất cả các ngươi đều ở lại đây đi, đừng có đi. Vạn Lý Tú đã đi xa vẫn nói kháy. Ồ, ta cũng đi. Đám người Long Vũ Sinh như được đại xá, bò lên chạy nhanh như làn khói. Tả Tiểu Đà! Người ở lại đây. Trần Phương Dương gọi Tả Tiểu Đa cũng đang nhân cơ hội trốn chạy kia. Đi cái gì mà đi? Không vội. Ta thấy nền móng của ngươi căn bản còn chưa có vững. Nên muốn giúp ngươi củng cố. Nào nào, ta giúp ngươi củng cố lại một chút. Không tốn bao nhiêu thời gian đâu. À, không cần đâu. Chỉ cần nửa phút, Tả đại gia đã nằm bò trên mặt đất giống như chó chết. Tần Phương Dương ngồi xổm bên cạnh hắn, một chân đạp lên lưng hắn. Ta đã nói không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Lúc nãy, chỗ nào cũng được chăm sóc hết rồi. Chỉ để sót lại việc dẫm lên lưng. Thầy bù đắp cho ngươi. Tả Tiểu Đa bị dẫm tới mức nấc cục. Thầy ơi, ta sai rồi. Sai rồi ư, sai ở đâu? Sai ở, là ta không nhìn thấy ngươi qua đây. Lần sau ta nhất định không dám. Thầy giáo... Đối với cái tên này, Tần Phương Dương thật sự có chút không có gì để nói. Buông chân ra để hắn đứng lên. Bên cạnh chỗ ngoặt, nằm cái đầu nhỏ rụt lại đầy hài lòng rời đi. Thoải mái quá đi. Ai bảo ngươi bắt nạt chúng ta? Ngày mai nghĩ cách cất